Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thế giới dung hợp. Tô Ly tiểu thế giới tấn cấp. Năm càng, không chỉ là Tô Ly. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, còn lại 27 cái trí cao thần cảnh cường giả vô địch tất cả đều phẫn nộ rồi. Diệt thế chi kiếp phủ xuống, bọn họ có thể phát giác ra được. Diệt thế chi tương đương kiếp chân phủ xuống, cỗ này hủy diệt hết thảy khí tức, đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Chỉ sợ bọn họ là trí cao thần cảnh cường giả vô địch, cũng chỉ có thể tránh lui, không cách nào ngăn cản, không cách nào tiêu trừ. Nói cách khác, bọn họ hiện tại liền muốn đối mặt diệt thế chi kiếp. Nhưng then chốt 3 năm nay, bọn họ đều ở đây đem hết toàn lực bang Tô Ly tìm kiếm tài nguyên. Đem chính mình phá toái thế giới mảnh nhỏ, giao cho Tô Ly dung hợp ở Tô Ly trong tiểu thế giới. Nói cách khác, bọn họ bên trong hầu như có nửa số trí cao thần cảnh, không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn cản diệt thế chi kiếp. Còn lại những người đó tuy là có thể ngăn cản diệt thế chi kiếp, vốn lấy bọn họ sáng tạo đại thế giới, có thể chống đỡ bao lâu đây? Oanh, oanh, oanh, Tô Ly thân thể bốn phía không ngừng có không gian nghiền nát. Từng vị trí cao thần cảnh xuất hiện ở Tô Ly bên người. Bọn họ nhìn trước mặt diệt thế cuồng phong, phá hủy tất cả, hủy diệt lấy tất cả. Sắc mặt tất cả đều âm trầm không gì sánh được. Lúc này, ầm ầm một tiếng, lão giả thần bí thân ảnh xuất hiện ở Tô Ly bên cạnh. Lập tức, một cái trí cao thần cảnh sầm mặt lại, hướng về phía lão giả thần bí quát lên: "Mâm, ngươi không phải nói còn có vài thập niên một kiếp này mới có thể hàng lâm sao? Vì sao hiện tại liền phủ xuống? Hiện tại chúng ta những người này tất cả cũng không có ngăn cản diệt thế chi kiếp thủ đoạn, ngươi là muốn hại chết mọi người chúng ta sao?" Mâm, đây là Tô Ly lần đầu tiên biết thần bí tên của ông lão. Bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm những thứ này. Hắn cũng muốn biết lão giả thần bí có cớ gì cùng lý do. Lão Phu nói là không đủ trăm năm, nhưng lão Phu cũng không còn nghĩ đến, cơ nhiên lại nhanh như vậy. Thần bí sắc mặt của ông lão cũng phi thường xấu xí. Hắn cũng không muốn chết a. Hiện tại Tô Ly cũng không có tấn cấp trí cao thần cảnh, diệt thế chi kiếp liền phủ xuống, điều này đại biểu hắn cùng những người khác giống nhau chắc chắn phải chết. Chỉ là cùng bên trên một kiếp bất đồng chính là, bên trên một kiếp là ôn dịch, mà một kiếp là cuồng phong. Không phải diệt thế bão táp, Bắc Thiên Thần đâu? Đột nhiên, có người dường như nghĩ tới điều gì, hắn vội vã quát: "Bắc Thiên Thần ở nơi nào? Hắn đại thế giới còn không có nghiền nát, chúng ta có thể còn có hy vọng sống sót. Mọi người cùng nhau tiến nhập Bắc Thiên Thần hồn giới, cộng đồng chống lại diệt thế chi kiếp, nói không chừng có thể còn sống sót một số người." Theo người này trong miệng truyền ra thanh âm như vậy, những người khác đều là lộ ra biểu tình kích động, đều rối rít la lên đứng lên: "Đúng vậy, chúng ta có thể tiến nhập Bắc Thiên Thần hồn giới. Bắc Thiên Thần ở nơi nào? Hiện tại, chúng ta những người này đều là vận mệnh nhất thể, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua diệt thế chi kiếp." "Không sai, Bắc Thiên Thần ngươi còn không ra, đưa ngươi hồn giới bại lộ, ta bao cùng nhau tiến nhập ngươi hồn giới bên trong." Từng cái trí cao thần cảnh cường giả vô địch dồn dập la lên Bắc Thiên Thần tên. Không chỉ là bọn họ, liền Tô Ly cũng hiểu được mình bây giờ sống tiếp duy nhất cơ hội chính là tiến nhập Bắc Thiên Thần hồn giới. Bất quá Tô Ly không cam lòng, nữ nhân của hắn không phải thần cảnh, còn cùng nhân giới có lớn lao liên hệ. Nhân giới nếu như hủy diệt, nữ nhân của hắn chắc chắn phải chết. Cho nên, Tô Ly trong nội tâm nảy sinh không cam lòng tâm tình. Tại sao sẽ như vậy? Nếu có thể cho hắn thêm một đoạn thời gian, là hắn có thể đem 10 chủng chí cao lực lượng nắm giữ được 100%. Sau đó, tấn cấp chí cao thần cảnh. Đến lúc đó, hắn liền không cần lo lắng chính mình nữ nhân sống chết. Hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình thế giới, bọc lại một bộ phận nhân giới, sau đó khiến cho nhân giới cũng sống sót xuống tới một bộ phận. Đương nhiên, Tô Ly hiện tại cũng có thể tấn cấp chí cao thần cảnh. Nhưng bây giờ tấn cấp, Tô Ly thậm chí ngay cả bảo vệ mình nắm chặt cũng không có. Có lẽ là Tô Ly cảm xúc đưa tới nhân giới thiên địa ý thức cộng minh. Bắc Thiên Thần còn chưa có xuất hiện, nhưng hắn rung động thanh âm lại đầu tiên truyền đến. Không phải, trước đừng có gấp, các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Nhân giới đang ở hướng về hỗn độn tinh không di động. Tô Ly, lão giả thần bí, còn lại chí cao thần cảnh. Bọn họ lộ ra chố mắt nhìn nhau biểu tình. Nhưng khi bọn họ tỉ mỉ cảm thụ một cái, chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt ngốc trệ. Ngoạn tao, nhân giới cư nhiên thực sự ở hướng về hỗn độn tinh không di động. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhân giới thiên địa ý thức, lẽ nào đã có trí tuệ? Có thể su cát tị hung. Nó bây giờ đang ở hướng về địa phương an toàn chạy trốn. Không đúng, không phải chạy trốn. Tô Ly đột nhiên cảm giác được sáng tạo tiểu thế giới. Dường như cũng bắt đầu ở di động, đang cùng nhân giới kêu gọi kết nối với nhau. Đây là, theo sát mà, Tô Ly lại tiếp nhận được chính mình tiểu thế giới phản hồi tin tức. Sắc mặt hắn một mộng, kinh hô, ta tiểu thế giới cùng nhân giới sinh ra liên hệ. Nhân giới muốn dung hợp vào ta trong tiểu thế giới. Ngoạn tào, ta tiểu thế giới dường như ở hướng ta cầu cứu, để cho ta trợ giúp nó cùng nhân giới dung hợp. Tô Ly tiếng kinh hô truyền ra. Nhất thời, từng cái chí cao thần cảnh ánh mắt lấp lóe đứng lên. Tô Ly tiểu thế giới muốn cùng nhân giới dung hợp, đồng thời ở hướng Tô Ly cầu cứu. Cái này há chẳng phải là nói Tô Ly tiểu thế giới sẽ trở thành mới nhân giới. Hơn nữa, so với nguyên bản nhân giới càng mạnh. Nghĩ tới đây, nhất thời, từng đạo quát lớn âm thanh triệt, mọi người cùng nhau xuất thủ, trợ giúp Tô Ly tiểu thế giới cùng nhân giới dung hợp. Tốt, Tô Ly nghe vậy, ánh mắt chợt sáng lên, đây là cơ duyên của hắn, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chư vị, hắn phảng phất đứng ở tất cả mọi người trung tâm, thanh âm ngẩng cao truyền ra, ta hiện tại đã đem ta tiểu thế giới thả ra ngoài. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Không có người trả lời Tô Ly, bởi vì bọn họ đều ở đây dùng hành động thực tế cho thấy thái độ của mình. Từng đạo trực tiếp lan tràn đến hỗn độn tinh không vết rách hiện lên, bao quát Tô Ly ở bên trong. Đoàn người rất nhanh là đến Tô Ly tiểu thế giới phụ cận. Sau đó, cộng thêm Tô Ly cùng lão giả thần bí, tổng cộng 29 cái chí cao thần cảnh thực lực cường giả. Đồng thời xòe bàn tay ra, bắt được Tô Ly tiểu thế giới. Thân ảnh của bọn họ ở trên hư không giật mình, trực tiếp xuyên qua hư không, đi tới di động nhân giới trước mặt. Sau đó, tiếng oanh minh vang vọng, nhân giới cùng Tô Ly tiểu thế giới bắt đầu va chạm. Không phải, dung hợp, chỉ nháy mắt. Tô Ly cũng cảm giác được, chính mình tiểu thế giới đang điên cuồng bành trướng. Hắn tiểu thế giới muốn lên cấp ngàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN